Chàng rể quyền thế, chương 4905. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thứ mà Bùi Nguyên Minh có thể chống lại được sao? Vì vậy, giờ phút này Trịnh Khánh Vân, trong lòng chỉ có tuyệt vọng không nói nên lời. Nhưng mà, cô cũng không có rời khỏi Bùi Nguyên Minh, mà là dán chặt vào người Bùi Nguyên Minh. Dường như chỉ cần cảm nhận được hơi thở của Bùi Nguyên Minh, cô mới có dũng khí nói ra, ngươi không cần phải nói nữa. Vẻ mặt Trịnh Khánh Vân vô cùng kiên định. Dù sao ta cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi anh rể của mình. Ta cho dù chết, cũng chết cùng anh rể. Ô ô, các ngươi đang diễn tình thâm sâu hay là mưa mịt mờ vậy? Cô em vợ, thế mà muốn cùng chết với anh rể sao? Đây có thể là tin tức hàng đầu. Hoắc Thiếu Khanh xem cảnh này vô cùng thích thú. Vẻ mặt đắc ý, tốt, đã ngươi muốn chết, như vậy ta liền thành toàn cho các ngươi. Một hồi, ta sẽ để cho thủ hạ của ta thật tốt đào ra một cái đại huyệt, đem các ngươi chôn ở trong đó. Ngày lễ ngày Tết, ta cũng sẽ đốt chút tiền giấy cho các ngươi, cam đoan các ngươi sẽ không có cuộc sống khó khăn dưới đó. Nói đến đây, Hoắc Thiếu Khanh nặn ra một nụ cười giễu cợt, chỉ là trong nụ cười nhìn thế nào đều là tràn ngập ý tứ sâu xa. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, cũng không có sợ hãi trước sự uy hiếp của Hoắc Thiếu Khanh, mà là cười cười nói, ngươi liền xác định, ngươi có năng lực cùng ta không qua được sao? Ngươi có năng lực, có thể chơi chết ta sao? Ngươi suy nghĩ kỹ càng, cùng ta không qua được thì hậu quả là cái gì chưa? Mình có năng lực cùng hắn không qua được hay không? Nghe được những gì Bùi Nguyên Minh nói, Hoắc Thiếu Khanh cảm thấy phá lên cười, cười đến bụng đều muốn đau. Đùa gì thế? Chuyện gì đã xảy ra hôm nay vậy? Một con dê cửa không có lai lịch, đối mặt với vô số người, tự quất cho mình ba cái tát, không sợ chết chút nào. Thế mà còn hỏi mình có cái năng lực gì sao? Nếu chuyện này hôm nay truyền ra ngoài, hắn Hoắc Thiếu Khanh làm sao có thể ở Kim Lăng trà trộn? Làm sao hắn có thể đảm bảo được thể diện cho ẩn thế Hoắc gia? Hôm nay, nếu như không chơi chết hắn, không đem hắn ném vào sông bên trong Tần Hoài, chỉ sợ ngày sau Hoắc Thiếu Khanh hắn đi ra ngoài đều sẽ biến thành trò cười. Cách chương.